tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 377. Bắc Huyền Thiên chỉ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thân phận đại đồng nữ đến làm lô đỉnh đúng thật là dễ dàng. Ha ha ha, không sai, Viên Hố đắc ý. Sớm biết đại quốc sư nhân gian này thoải mái như thế, ta đã sớm xuống núi rồi. Này, ngay sau khi hắn nói xong, cửa trước truyền đến một trận nổ lớn. Đây là có người đến gây sự. Lá gan thật lớn. Ba người lần lượt biến sắc, muốn đứng dậy. Đúng lúc này, một thân ảnh vô cùng uyển chuyển đập vào mắt họ. Sắc mặt của Đông Hoàng tử U bình tĩnh từ ngoài cửa đi vào. Ba người bọn Viên Hổ đều run lên. Từ khi họ nghe thấy âm thanh cho đến bây giờ, chỉ có một hơi thở, mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, Đông Hoàng tử U nhanh chóng vượt qua ngàn trượng, đi từ cửa trước vào đại sảnh. Tốc độ khủng bố và thân pháp huyền bí như thế, làm cho ba người không thể không cảnh giác cao độ. Ba người vội vàng đứng dậy, cùng nhau đứng trước mặt Đông Hoàng tử U. Viên Hổ híp mắt hỏi: "Tiên tử đại động can qua như thế mà đến, xem ra là có thù với lão phu ta sao?" Hắn còn đang suy nghĩ, khi nào thì mình lại đắc tội với một vị đại mỹ nhân diễm tuyệt thiên hạ như vậy. "Ngươi không có thủ với ta?" Ngữ khí của Đông Hoàng tử U trong vắt lạnh lùng. "Nhưng ngươi có thù oán với thiên hạ của ta." "Thiên hạ?" Ánh mắt ba người Viên Hổ run lên, kết hợp với lời nói của Đông Hoàng tử U, cùng khí chất cửu thiên có một không hai của nàng, ba người lập tức đoán ra thân phận của nàng. "Ngươi là Huyền Băng nữ đế." Viên Hổ vội vàng lui về phía sau một bước, vươn hai tay vỗ vào lưng Dương Tùng và Lộc Tân Đạt, đánh bọn họ về phía Đông Hoàng tử U. "Hai vị huynh đệ, thay đại ca ta chắn một chút trước." Hắn vận chuyển toàn bộ chân nguyên, điên cuồng chạy về phía sau. Hắn biết rất rõ, Đông Hoàng tử U tự mình tới cửa, nhất định là muốn đến để tiêu diệt hắn, mà lấy tu vi cảnh giới tôn giả trung kỳ của hắn, ở trước mặt Đông Hoàng tử U căn bản là con kiến hôi tiện tay cũng có thể giết. Vì vậy, hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc trốn thoát. "Ngươi cho rằng ngươi trốn được?" Đông Hoàng tử U vung tay ngọc lên, quang ảnh của băng phượng kiếm hiện lên, trong chớp mắt đã chém Dương Tùng và Lộc Tân Đạt thành hai nửa. Nhìn thấy hai người rơi trên mặt đất, biến thành một con dê và một con hươu, ánh mắt Đông Hoàng tử U lạnh lẽo. Đường đường là Nam Ngụy Quốc, lại có yêu thú trà trộn vào vị trí cao. Nam Ngụy Quốc quân này thật sự là quá ngu ngốc. Mà nhìn thấy Đông Hoàng tử U dùng một kiếm chém hai huynh đệ, Viên Hổ sợ tới mức cả người lạnh ngắt, không dám chạy nữa, vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất, cầu bệ hạ. Phốp, Đông Hoàng tử U còn không thèm cho hắn cơ hội nói chuyện, một kiếm đã cắt đứt cổ họng hắn. Sau đó, tay ngọc của nàng vung lên, mang thi thể của Viên Hổ bay theo, hóa thành một đạo tử quang biến rồi mất. Không đến 10 hơi thở, nàng đã đi tới trước đại điện hoàng cung của Nam Ngụy Quốc. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đại điện đang tổ chức tiệc rượu, rượu thịt phiêu hương, vũ cơ thành đàn, thật là náo nhiệt. Mà quốc quân Ngụy Trường Nhân của Nam Ngụy Quốc lúc này đang ngồi trên ngai vàng Kim Loan, trong ngực ôm hai mỹ nhân đang thoải mái uống rượu. "Hừ," Đông Hoàng tử U hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đi vào trong đại điện. Dưới khí thế cường đại của nàng, thủ vệ hai bên nhất thời quên mất ngăn trở, trơ mắt nhìn nàng tiến thẳng vào. "Hà," mà nhìn thấy nàng xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Thật là một nữ tử xinh đẹp. Nàng thực sự đẹp như thơ như họa. Nhưng mà ngay lập tức, bọn họ đã bị tình cảnh trước mắt làm cho trái tim co rụt lại, sống lưng phát lạnh. Chỉ thấy Đông Hoàng tử U vung tay ngọc lên, ném thi thể Viên Hổ vào giữa đại điện. "Cái này là đại quốc sư?" "Không đúng, đây là một con hổ yêu mặc quần áo đại quốc sư." "Lão thiên gia, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy viên hổ trên mặt đất đã khôi phục bản thể hổ yêu. Tiếng kinh hô trong đại điện vang lên bốn phía, mà Nguy Trường Nhân càng sợ tới mức hơi run rẩy. Dưới ánh mắt sắc bén của Đông Hoàng Tử U, chỉ cảm giác sống không bằng chết. Đông Hoàng Tử U nhìn thẳng Ngụy Trường Nhân nói, người thân là vua của một nước, lại ngu ngốc đến mức bổ nhiệm một đầu hổ yêu làm đại quốc sư. Chấm còn cần ngươi để làm gì? Chấm, nghe được lời của nàng, tất cả mọi người trong trường đều cảm giác được một cỗ khí cực lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong mỗi một ánh mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi thấu xương. Bởi vì cửu thiên tiên vực này, dưới phổ thiên, chỉ có một vị đế hoàng tự xưng là Trầm, đó chính là vạn cổ nữ đế Đông Hoàng Tử U, kết hợp với khí thế độc đoán vạn cổ của Đông Hoàng Tử U. Còn có mỹ mạo tuyệt không có ở nhân gian, người ở đây, không chút hoài nghi người đứng ở trước mặt mình. Chính là Bắc Huyền Thiên Chi Chủ kia. Cái này, Ngụy Trường Nhân lập tức sợ tới mức hai chân nhũn ra. Vội vàng đứng lên từ ngai vàng kim loan. Vậy mà hắn lại bị dọa sợ vỡ mật. Trực tiếp lăn từ trên đài cao xuống. Cuối cùng liên tục bò tới trước mặt Đông Hoàng Tử U, tiểu nhân. Bái kiến nữ đế bệ hài, tay ngọc bản ra. Một đạo ma quyết huyền nuốt chửng Ngụy Trường Nhân trong nháy mắt. Sau nháy mắt, Ngụy Trường Nhân lập tức bị xé thành mảnh nhỏ, biến mất trong hư không vô tận. Chúng đại thần ở đây thấy thế, đều bị dọa vỡ gan, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thần có tội, thỉnh nữ đế bệ hạ trách phạt, cách chương.